Chương 4229 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền đế phân thân. Người đăng, Thắng Long Phi trong mắt quét ngang, Đại Luân Bà nháy mắt nghiền áp xuống, Thanh Y tại loại lực lượng này phía dưới, nháy mắt bạo liệt, nhục thân sụp đổ. Thành ngàn vạn phiến mảnh vỡ. Thậm chí linh hồn, tại lực lượng này phía dưới. Cũng không thể may mắn thoát khỏi một hơi thở, trực tiếp chôn vùi tại thiên địa bên trong, không còn tồn tại. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết tôn giới sứ giả, thu hoạch. Được kinh nghiệm 800 triệu điểm, linh nguyên giá trị 800.000 điểm, cuồng bạo. Giá trị ngươi 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được tôn giới sứ giả lệnh. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thần thông, trưởng trung thiên địa. Xin hỏi phải chăng tu luyện. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được công pháp, nhất chỉ diệt thiên, xin. Hỏi phải chăng tu luyện. Tu thông đại bạo, tuôn ra tới đều là thần thông, Long Phi trong mắt cũng là cả kinh. Hắc rõ ràng, theo hắn lực lượng gia tăng, Đại Luân Bà nghiền ép thiên địa trước mắt xanh vàng hai người, ngay cả bốt cũng không bằng nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà tuôn ra tới nhiều đồ như vậy. Tu luyện. Long Phi không chút do dự. Thanh y trung niên thần thông Long Phi để ở trong. Mắt, tuyệt đối mạnh so sánh, nháy mắt, hệ thống quang mang lóe lên, hai loại thần thông đã hóa thành kỹ. Năng, Long Phi không có đi nhìn, dù sao loại lực lượng này, nhiều lắm là cũng liền. So Phật ấn muốn mạnh hơn một chút, đầy đủ hắn hiện tại sử dụng, đón lấy, Long Phi đem ánh mắt khóa chặt Hoàng Y nháy mắt, Hoàng Y trung niên nhân trực tiếp té quỵ dưới đất. Không cần. Đừng có giết ta. Ta cầu xin tha thứ. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể cam đoan, để dương thần giới tấn cấp. Thành công. Thậm chí có thể vì ngươi dẫn tiếng, cho ngươi đi tham gia giới. Vương tranh bá chiến. Thậm chí, ta còn có thể làm cho ngươi đảm bảo, vì ngươi dẫn tiếng ta tôn giới. Lực lượng, để bọn hắn có thể nâng đỡ ngươi, xử lý huyền đế. Hoàng Y Trung. Niên nhân điên cuồng mở miệng. Ném ra hết thảy tin tức có giá trị, mục đích chỉ có một cái, đó chính là khẩn cầu Long Phi tha thứ, thế nhưng là, Long Phi căn bản bất vi sở động. Ta muốn, lão tử sẽ tự mình đi lấy. Ý. Huyền đế mệnh, là như thế này, giới vương tranh bá, cũng giống như vậy. Đương nhiên, mệnh của ngươi, cũng là dạng này. Long Phi lạnh giọng nói, ánh mắt ngưng lại, không lưu tình chút nào, Đại Luân Bàn lại lần nữa rơi. Xuống, hô, bàn quay gào thét, lấp lóe trực tiếp nghiền ép xuống tới. Cuồng bạo lực lượng. Trực tiếp tác dụng tại Hoàng Y trung niên nhân trên thân. Nháy mắt chôn vùi so Thanh Y còn muốn đơn giản thô bạo trực tiếp nghiền ép mà chết. Mà cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng lại lần nữa xuất hiện. Ê Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết tôn giới sứ giả, thu hoạch. Được kinh nghiệm 8 tỷ điểm, linh nguyên giá trị 800.000 điểm, cuồng bạo. Giá trị 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thần thông duy ác chi thủ, e. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được công pháp trưởng khống chi lực, e. Đinh. Chưởng khống chi lực bị thôn phệ. Hệ thống thanh âm rơi xuống. Long Phi nhàn nhạt nhìn sang, không có ngoài ý muốn, trực tiếp lựa chọn tu luyện mà chưởng khống chi lực, cũng giống vậy là bị đại giải luân nuốt chửng lấy. Rơi bất quá, Long Phi không có chút nào đau lòng, hiện tại đại giải luân hoàn toàn chính là một kiện vô địch chi bảo, sức chịu nén địch, vài phút giải quyết. Cái này dạng vũ khí, thôn phệ càng nhiều, lực lượng càng mạnh. Long Phi đương nhiên không có bất kỳ cái gì bất mãn. Tu luyện. Long Phi trong lòng hơi động, trực tiếp lựa chọn tu luyện, bất quá, tu luyện về sau, Long Phi trong lòng vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt nhìn thoáng qua cuồng bạo giá trị, quyết định chắc chắn, nói ra, để cuồng bạo khởi động. Sau đó, hệ thống lại lần nữa vang lên, Ê Đinh, người chơi khởi động cuồng bạo. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thanh thiên chi áo. Đinh. Chúc mừng người chơi thu hoạch được hoàng thiên chi áo. Nháy mắt, hệ thống không gian bên trong nhiều chỗ hai dạng đồ vật, xanh vàng. Sáng sắc quang mang lấp lóe nhưng Long Phi, lại là từ phía trên cảm thấy một cổ mênh mông vô cùng lực. Lượng. Thanh thiên. Hoàng thiên. Chẳng lẽ tôn này giới đều ngu bức như vậy rồi? Lần. Sao sẽ không là thượng thiên? Thương thiên. Còn có cửu thiên. Long Phi trong lòng ý động, cái này hai kiện quần áo lực lượng vô cùng cường đại. Cũng là bởi vì mình đại giải luân bàn lực lượng, nếu không, bình thường công. Ít thật đúng là công không phá được. Ha ha ha, tốt nhất tất cả đều tuôn ra đến, dạng này vừa vặn cho ta nữ nhân. Dùng. Long Phi trong lòng cực kỳ vui sướng. Tâm niệm khẽ động, đem đại giải. Luân bàn thu vào hắn thấy, dương thần giới nguy cơ, đã giải trừ. Ngay cả vực ngoại cường giả. Đều chết hết, còn lại, bất quá là tôm tép nhãi nhép, tiện tay ở giữa liền có. Thể chôn vùi nhưng lại tại lúc này, xa xa Hồng Dịch lại là đột nhiên mở miệng, "Ê Long Phi, cẩn thận." Hồng Dịch trong thanh âm mang theo lo nghĩ. Giống như là có cái gì cuồng bạo hơn nguy cơ bộc phát. Long Phi trong lòng trầm xuống. Đột nhiên ở giữa quay người, sau đó đại giải luân bàn nháy mắt tế ra. Thiên kiếp thức. Hư không bên ngoài, truyền đến một thanh âm, tức giận vô cùng. Mà theo thanh âm này xuất hiện, cửu thiên hư vô oanh minh, từng đạo thiên kiếp từ trên trời giáng xuống. Cái này loại thiên kiếp, không? Giống bình thường, vô cùng kinh khủng, như là có được diệt thế lực lượng, cuồng bạo đến nổ răng rắc, oanh ù, từng đạo thiên kiếp chi lực giáng lâm, đánh vào đại giải luân bàn phía trên mà Long Phi, thì là không ngừng dùng linh nguyên giá trị thôi động đại giải. Luân bàn nháy mắt, hai loại sức mạnh đụng vào nhau oanh, khắp hư vô đều là hào quang sáng chói, thiên kiếp chi lực biến mất, nhưng đại giải luân bàn cũng ảm đạm không ánh. Sáng. Long Phi ngẩng đầu, nhìn về phía hư không bên ngoài, chỉ thấy một thân. Ảnh chậm rãi từ trong hư vô đi ra một nháy mắt, Long Phi trong lòng, lên cơn giận dữ đến mức, mỗi một giọt máu, trong mỗi một cái tế bào, đều bắn ra một loại sát ý. Ngập trời. Huyền đế, ta làm mẹ nó. Long Phi hét lớn một tiếng, liều lĩnh. Giây lát. Phật ấn, ngũ hành kiếm sát, còn có vừa mới tu luyện duy ác thương sinh, nhất. Chỉ thiên địa. Nháy mắt một mạch thi triển ra đi mặc kệ có hữu dụng hay không. Hắn đều phải đi xuất thủ. Bởi vì một ngày này, hắn phải đợi quá lâu, trước mắt, không phải người khác, chính là huyền đế. Cái này là một loại bản. Năng cảm ứng. Liền xem như đối phương không có mở miệng, Long Phi trong lòng. Liền cực kỳ xác định. Như là túc địch liên lụy để Long Phi một nháy mắt, muốn xé rách đối phương. Nghĩ không ra, ngươi một cái nho nhỏ sâu kiến, vậy mà thật tới mức độ này. Long Phi, không thể không nói, ngươi thật đúng là để bản đế kinh ngạc. Bất quá, tại bản đế trước mặt, ngươi vẫn như cũ là cái phế vật. Loại lực. Lượng này. Chính là tiểu hài tử đồ chơi. Huyền đế lạnh lùng nói ý kiếp thức. Tiện tay vung lên, huyền đế trong tay lực lượng bành trướng, dẫn động chư. Thiên tinh thần đại lục chi lực, ầm ầm, vô tận lực lượng cuồng bạo từ hư vô bên ngoài vị diện bên trong bị điều động. Tới, trực tiếp đem Long Phi công kích bao phủ, về sau, huyền đế cũng là oanh ra một quyền. Thẳng Long Phi mà tới bành. Oanh, một quyền phía dưới, Long Phi thân ảnh trực tiếp bị đánh bay. Trùng điệp rơi. Xuống ở trong hư không, Long Phi trầm mặt, không nói một lời, trong mắt tràn đầy đều là không cam lòng. Thương sinh đại thủ ấn, ra. Long Phi hét lớn một tiếng, thế nhưng là, hệ thống thanh âm sau đó xuất hiện. Đinh, kinh nghiệm không đủ, không cách nào thi triển, y. Đại luân bàn, cho ta nghiền ép. Long Phi một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp phun tại giải thoát trên bàn. Quay. Nhưng là, lần này, bàn quay vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cho ta động a. Ngươi muốn cái gì lực lượng? Máu tươi của ta, nhục thể của ta, thậm chí là mệnh của ta. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, chỉ cần bạo cho ta trước mắt đầu. Này lão cẩu, y. Ngươi muốn cái gì đều được. Long Phi giống như điên cuồng, cuồng loạn gầm. Hết. Càng là trực tiếp vạch phá mình nhục thân, tinh huyết không ngừng lưu lạc tại trên bàn quay. Nhưng đáng tiếc bàn quay vẫn không có phản ứng chút nào, này có 6C thôi nha đang bận quá, lau.